vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Dương Dũng sa sầm, thực sự bị điều tra ra rồi, Khương Mạn thật đúng là muốn ép chết chúng ta mà. À, đàn bà thối này lai lịch không nhỏ, chỉ có ba chúng ta đối phó cô ta sao? Bà già Kim Lan lần này sao lại già chết rồi vậy? Phòng của bà ta cách đám người Khương Mạn gần nhất, hơn nữa, bà ta cũng một đống tuổi rồi, anh còn hy vọng gì ở bà ta được? Những chuyện kia còn chẳng phải là con trai bà ta hợp tác với chúng ta sao? Đạo diễn Châu mất kiên nhẫn nói. Advertisement, bớt nói thừa đi, nhanh chóng nghĩ xem tiếp theo đây phải làm thế nào. Trong phòng im lặng một lúc, Dương Dũng đột nhiên nói. Tôi lại có một cách. Advertisement, nói nghe thử xem, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười kỳ quái. Khương Mạn không phải là muốn lợi dụng livestream để gây sự hay sao, chúng ta tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền. Đạo diễn Châu và Hứa Thuần Hoa đều bày ra vẻ mặt khó hiểu. Mấy người cũng biết Dương Na Ni chỉ là đôi giày rách mà tôi bao dưỡng, tôi đã chơi ngán rồi. Dương Dũng hừ hừ, con đàn bà này quá ngu xuẩn lại biết quá nhiều chuyện của tôi, chi bằng nhân cơ hội này, một mũi tên trúng hai đích đem cả cô ta và Khương Mạn ra cùng giải quyết một lượt. Dương Dũng ung dung nói ra kế hoạch của mình. Dương Na Ni cô ta thật ra, chỉ cần tôi để lộ chuyện đó ra, Dương Na Ni sẽ triệt để rơi xuống vực thẳm, không ngóc đầu lên được. Chúng ta chỉ cần để Dương Na Ni và công chúng đều cho rằng là Khương Mạn lột bộ mặt thật của cô ta ra là được. Tới lúc đó Khương Mạn sẽ hưởng thụ sự tán dương từ tất cả mọi người, nhất định sẽ để lộ ra sơ sót cho rằng bản thân lại thắng. Mà Dương Na Ni sẽ trở thành con chuột đầu đường trong mắt mọi người, bị người người đuổi đánh. Nụ cười của Dương Dũng dần trở nên rét lạnh. Các người nói xem, lúc này, nếu Dương Na Ni tự sát, dư luận sẽ làm gì với Khương Mạn? Năng lực của người phía sau Khương Mạn có mạnh hơn đi chăng nữa, liệu có thể ngăn được miệng lưỡi thế gian sao? Dùng một con cờ Dương Na Ni kéo Khương Mạn xuống vực sâu vạn trượng, ván cờ này, chúng ta tuyệt đối không lỗ. Bởi vậy, chương trình livestream này vẫn phải tiếp tục. Dương Dũng vỗ vai đạo diễn Châu. Khoảnh khắc đó, đạo diễn Châu cảm giác như bị một con rắn độc quấn lên người, cả người đều khó chịu. Ánh mắt Hứa Thuần Hoa lóe lên, không dám đối diện với Dương Dũng. Lúc này hai người mới thực sự ý thức được ông chủ ngành than giàu có với nụ cười như Phật Di Lặc này có tâm địa xấu xa, thủ đoạn độc ác cỡ nào. Dương Na Ni đó ít nhiều gì cũng đi theo ông ta nhiều năm như vậy, Dương Dũng không những muốn nhân cơ hội vứt bỏ Dương Na Ni, mà còn muốn tính mạng của đối phương nữa. Lòng người hiểm ác chẳng qua cũng là như vậy thôi. Ở biệt thự trên đảo Z, ban đêm gió biển rít mạnh, có rất nhiều muỗi bay vào phòng, ban ngày thấy căn biệt thự sáng sủa đẹp đẽ bao nhiêu, ban đêm lại đáng sợ bấy nhiêu. Miệng Khương Mạn ngậm một quả táo, động tác di chuyển linh hoạt như một con mèo, đáp xuống ban công ở tầng 3, sau đó cô nhẹ nhàng gõ cửa. Ngày sau đó, rèm cửa được kéo ra, Nam Mục đang đeo một chiếc kính gọng đen, khi nhìn thấy Khương Mạn đang đứng trên ban công gặm táo, hai mắt anh ta trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Phú, bà, sếp, anh Tiểu Nam nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. Khương Mạn không nghe rõ anh ta đang lẩm bẩm cái gì, ánh mắt ra hiệu. Mở cửa, mở cửa. Nam Mục nhanh chóng mở cửa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vân Sinh và Khương Tử Mặc đều ở trong phòng, bọn họ vừa thay đồ ngủ xong. Sau khi bữa tiệc hải sản đó kết thúc cũng đã dừng livestream rồi. Các khách còn lại vẫn đang trong trạng thái chờ đợi. Sếp, sao cô lại đến đây? Lại còn trèo qua cửa sổ nữa. Nam Mục ngạc nhiên hỏi. Tôi định đi nghe lén, nhưng kế hoạch thất bại rồi, trong phòng của Dương Dũng không có ai cả. Khương Mạn nhún vai nói, cách chương.